Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, vô hạn điện đường hướng đi. Đối Uchiha bộ tộc nhân bản rất thành công, hiện tại đã tìm tới tiến hóa thành Mangekyo Sharingan biện pháp rồi. Orochimaru rụt rè mà tự đắc, mỉm cười. Uchiha bộ tộc sinh ra nhiều năm như vậy, hầu như cùng nhẫn giới tuổi thọ ngang nhau. Thế nhưng bọn họ thu được Mangekyo Sharingan tộc nhân số lượng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện tại, thông qua khoa học kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học, hắn đã có thể lượng lớn hóa sinh sản ra Mangekyo Sharingan. Ba câu ngọc Uchiha người một chảo một đám lớn. Thế nhưng Mangekyo Sharingan mà hiện tại Uchiha bộ tộc duy nhất khả năng có Sharingan cũng chỉ có Uchiha Shisui cùng hư hư thực thực có Sharingan Uchiha Fugaku mà thôi. Uchiha bộ tộc có Mangekyo Sharingan khả năng còn không Orochimaru trong tay nhiều lắm. Này làm sao có thể không cho Orochimaru tự đắc đây? Quả nhiên nghiên cứu của chúng ta phương hướng là không có sai. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan đây. Oguri Jin hỏi, Vĩnh Hằng Mangekyo có thể trực tiếp dùng Mangekyo trồng chất đi ra. Này không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Orochimaru có chút căm ghét lắc lắc đầu. Hắn chán ghét tất cả không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Vĩnh Hằng Mangekyo nói đến cùng chỉ có điều là nhãn lực không đủ. Cần nhãn lực không bài xích Mangekyo đến tăng cường chính mình nhãn lực đến một cái cơ bản lượng. Mà anh em ruột ở giữa nhãn lực không bài xích hiện tượng so sánh tiếp cận. Cho nên mới có yêu cầu anh em ruột con mắt mới có thể tiến hóa Vĩnh Hằng Mangekyo chuyện này. Trên mặt hắn lộ ra một cái trào phúng biểu tình đến. Không biết Madara nghe được chuyện này sau có thể hay không phát điên đây. Quả nhiên qua loa đại khái chỉ cầu trở nên mạnh mẽ con đường là hoàn toàn không rõ sức mạnh chân. Chính hàm nghĩa, mọi người đều nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hiển nhiên bọn họ so với Uchiha Madara đến vậy không tốt đi nơi nào. Mọi người tại đây bên trong chỉ có Oguri Jin có thể nghe hiểu Orochimaru lý luận. Rốt cuộc người hiện đại cùng người cổ đại ở giữa có không thể vượt qua tri thức chênh lệch. Raigan đây, Raigan liền có chút phiền phức rồi. Orochimaru lắc đầu, không biết vì sao, luôn luôn tiến hành không quá thuận lợi. Đúng là không có Uchiha huyết mạch người không có cách nào đóng Sharingan chuyện này dùng đệ nhất tế. Bao giải quyết rồi, đây là chuyện tất nhiên. Nếu Uchiha Madara có thể cấy ghép Senju Hashirama tế bào đến thu được thăng hoa. Như vậy lấy Senju Hashirama huyết mạch làm gốc thể đến cấy ghép Mangekyo lời nói. Senju huyết mạch tự nhiên đối Mangekyo cũng có năng lực khống chế. Sở dĩ ta cảm thấy chúng ta cần Byakugan huyết mạch. Orochimaru nhìn Oguri Jin, ánh mắt sáng quắc, mang theo nhiệt tình. Nếu như là quá khứ hắn, e sợ trực tiếp liền trong bóng tối đối Hyuga bộ tộc ra tay rồi. Thế nhưng hắn bây giờ nhưng không có làm như thế. Oguri Jin đến chung quy là để thế giới này sản sinh càng thêm tích cực biến hóa. Để hắn khá là vui mừng. Obito thế nào rồi? Oguri Jin mở miệng hỏi. Uchiha Obito hiện tại to lớn trong suốt phòng kiếng bên trong. Làm quý trọng thí nghiệm hàng mẫu. Ở mộc độn cùng dương độn phương diện cấp cho chúng ta to lớn trợ giúp. Orochimaru hẹp dài con mắt, híp lại, có chút nghiêm túc nói rằng, này cũng là chuyện đương nhiên, như là Senju Hashirama tế bào, bọn họ vốn là có, thế nhưng đối với dương độn, đại thể đều là không hiểu, Zetsu trắng Zetsu đen trên căn bản cũng là bởi vì âm dương độn mà sinh ra. Thế nhưng bọn họ lại sẽ không nói cho Orochimaru dương độn âm độn là món đồ gì. Thế nhưng làm nửa Zetsu trắng nửa nhân loại Obito xuất hiện sau. Dương độn liền chuyện đương nhiên xốc lên váy. Đem đáy quần lộ cho bọn hắn. Sở dĩ Obito hắn mãi cho đến hiện tại đều không có thay đổi thân thể. Thế nhưng đứa nhỏ này có thể thật không tệ. Jiraiya lắc đầu khen, Obito bản thân liền là loại kia rất nhiệt huyết, nhiệt tình người, liền là bị Uchiha Madara đầu độc cũng vẫn luôn không có chịu thua. Mãi đến tận Uchiha Madara bố cục 2-3 năm, đem tam vĩ cấy ghép đến Jin trong thân thể, sau đó để Kakashi giết chết Jin, Obito tận mắt nhìn tất cả những thứ này sau, lúc này mới triệt để tan vỡ. Ôm hắc ám, sở dĩ mãi đến tận hiện tại, Obito đều không có triệt để hắc hóa, vẫn là cái kia ánh mặt trời tích cực hướng lên trên thiếu niên. Đương nhiên, bởi vì bảo mật nguyên nhân, Kakashi cùng Jin tạm thời đều còn không biết hắn còn sống sót tin tức này. Bất quá lấy Kakashi thực lực bây giờ cùng lên cấp tốc độ, rất nhanh sẽ có tư cách biết những chuyện này rồi. Ở Sunet không muốn tiếp nhận năm đại Hokage tình huống, Kakashi hoặc là một cái lựa chọn tốt. Vô hạn điện đường đây, vô hạn điện đường gần nhất có động tĩnh sao? Oguri Jin hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Có, hơn nữa còn không ít. Raikik đệ tam thổi một khẩu rượu trắng, lắc đầu nói rằng, chỉ ta biết, vụ nhẫn, gia nhẫn còn đang không ngừng tìm việc. Bọn họ đối nham nhẫn, vân nhẫn, Konoha đều có không ngừng động tác. Sau đó không ít trong chiến đấu đều hai phe đều có thắng bại. Thế nhưng sau đó chúng ta trước đi tra xét, thắng lợi phần lớn phương thức công kích đều rất không ninja. Lấy Raikik đệ tam dẫn dắt lang nhẫn, các thượng nhẫn đi kết thúc trên chiến trường kiểm tra chiến tranh dấu vết căn bản là sẽ không có bất luận nguy hiểm gì, mà là bọn họ đều là thể thuật lưu ninja. Ở đi đường trên tốc độ rất cường, hơn nữa thổ chi quốc, hỏa chi quốc, lôi chi quốc tình báo chống đỡ. Sở dĩ Raikik đệ tam ở toàn bộ nhẫn giới có thể nói là hoành hành vô kỵ. Hắn để những người khác sắc mặt đều nghiêm nghị mấy phần. 3 năm qua vô hạn điện đường vẫn ở hướng về nhẫn giới phái luân hồi giả. Tuy rằng đều là chút thượng nhẫn cấp bậc tạp cá, thế nhưng đối phương chuỗi này động tác khiến người ta bất an. Hắn lo lắng tiểu tụy, không chỉ là vụ nhẫn cùng sa nhẫn có luân hồi giả gia nhập. Liền ngay cả thổ hỏa lôi tam quốc ninja đều có luân hồi giả gia nhập. Chỉ bất quá đối phương gia nhập thần không biết quỷ không hay. Căn bản không có bất kỳ người nào phát hiện những người này cùng sớm chiều ở chung chiến hữu không. Giống... Thậm chí loại này chuyện đương nhiên đem đối phương kỳ diệu phương thức chiến đấu cho rằng ninja. Phương thức chiến đấu, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Loại này phương thức tác chiến mới là bọn họ vướng víu nhất, cũng làm cho người bất an nhất địa phương. Thật giống như lần trước như vậy, Raikik đệ tam không hiểu ra sao liền tiếp nhận rồi đối phương là chính mình ảnh vệ đội ám chỉ. Chuyện đương nhiên tin tưởng đối phương. Loại này chuyện đương nhiên mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu là đối phương thân là ngươi sát người cận vệ qua tay đem đao đâm vào trong bụng của ngươi, lẽ nào ai vẫn có thể may mắn thoát khỏi hay sao? Cấp bậc thấp, đại quy mô, Oguri Jin nghiền ngẫm một hồi cái từ này, khe khẽ gật đầu. Như vậy, hiện tại là nội dung vở kịch, lúc nào rồi? Mọi người đối diện một mắt, dồn dập lắc đầu, bọn họ làm sao biết, liền ngay cả vô ảnh đều chỉ có điều là đi vào trước lâm thời học bù. Chớ nói chi là bọn họ nguyên chứ thổ dân rồi. Oguri Jin xoa xoa mũi của chính mình, từ khi bọn họ cắn giết Uchiha Madara sau, toàn bộ nội dung vở kịch liền hoàn toàn tan vỡ. Chớ nói chi là hắn loại này để 3 cái nước lớn kết minh hoàn toàn thay đổi trước chính trị cách cục. E sợ có không ít chuyện đều sẽ không xuất hiện rồi. Vô hạn điện đường phải chăng bởi vì mất đi loại này cố sự tiết điểm, cho nên mới phải lung tung không có mục đích đưa lên luân hồi giả đây. Có người nói cướp đoạt huyết mạch không phù hợp nhân vật chính võ giả tự cường thân phận. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác thực, Như vậy Infinity Gauntlet cũng chỉ là bổ sung vai nam chính khai phá ra niệm năng lực rồi. Bất quá niệm năng lực hẳn là cũng sẽ có thứ rất thú vị tồn tại. Mọi người mỏi mắt mong chờ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.